Chương 1448 tối cường thăng cấp hệ thống. Rất mạnh, rất lớn, ta yêu thích. Ngũ mỹ nhân là một cái rất đặc thù tồn tại, mỗi lần nàng tỉnh lại đều muốn làm một ít chuyện, lần này tỉnh lại là bởi vì nàng nghe thấy được nhàn nhạt thần cách khí tức bán thần yêu thú, chỉ là nàng tỉnh lại có chút chậm, chờ nàng nói ra những câu nói kia thời điểm, che kín bầu trời, một con lớn vô cùng yêu thú thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đất dường như dung dế giống như long phi, ánh mắt kia tràn ngập xem thường, đồng thời nó còn ở vào phẫn nộ trong trạng thái, khắp toàn thân tản mát ra khí tức càng là nồng nặc cực kỳ, tự hồ phải đem Long Phi cho bóp nát đi, ta cọ sát. Long Phi ngửa đầu nhìn lại, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Long Phi lẩm bẩm nói, đời này trời ơi là lớn bao nhiêu à, này yêu thú chính là bán thần yêu thú. Tốt hưng phấn à. Yêu thú thân thể như núi, ngoại hình dường như một vị cự Phật giống như vậy. Toàn thân bộ lông dường như kim thép, hơi thở kỳ dị thường cuồng liệt, khó có thể tới gần. Nếu không là Long Phi nắm giữ tu la thân thể cùng dương thần bản mệnh thần khí sức mạnh khí tức, hắn không thể chịu đựng con này thông thiên thú vương khí tức nghiền ép trong nháy mắt. Long Phi liền điên cuồng thầm nghĩ, kẻ ta phải nghĩ biện pháp bạo nó. Bạo nó. Ngũ mỹ nhân sửng sốt một chút, khẽ nói, kẻ ta cảm thấy người hiện tại không phải bạo nó, mà là chạy trốn. Long Phi nói, chạy trốn. Vì sao à? Ngươi không phải toàn năng sao? Ngươi đi ra đánh ngã nó là được, vì sao phải trốn chạy à? Ngũ mỹ nhân không nói lời nào, Long Phi nói, để có biện pháp gì, nói nhanh một chút đi ra à, ta đều có chút không kịp đợi. Thật sự rất muốn trong nháy mắt giảng đem trước mắt con này thông thiên thú vương cho thao phiên, bị nó như vậy nhìn chằm chằm cảm giác thật sự rất khó chịu, trong lòng truyền hình trực tiếp Long, ngũ mỹ nhân nói, kẻ chủ nhân, ta nói rồi à? Long Phi nói, người nói cái gì biện pháp? Ta làm sao không biết à? Ngũ mỹ nhân nói, chạy trốn à? À. Long Phi cả kinh, nói, đây là của ngươi biện pháp. Ngũ mỹ nhân nói, đúng rồi, nếu như người hiện tại không chạy, ngươi liền không có cơ hội chạy, bán thần yêu thú người căn bản đối phó không được, còn không gì không làm được ta mà. Hì hì hì. Ta cũng không phải là đối thủ. Long Phi, hắn còn muốn để ngũ mỹ nhân bạo phát một lần, nhưng là nàng, ý ai? Nữ nhân đến thời khắc mấu chốt chính là không dựa dẫm được. Chạy trốn. Long Phi lạnh lùng một hừ, cái này không phải là ta Long Phi phong cách. Chợt Long Phi trong lòng linh nguyên hơi động, diệt thiên kiếm bốc cháy lên, bước tiến hơi động, vọt một cái, tại chỗ nhảy vọt đến giữa không trung, tốc độ như điện, rít cào một tiếng, chạy trốn. Ta Long Phi trong tự điển sẽ không có hai chữ này. Một chiêu kiếm chặt bỏ đi e ba. Một tiếng vang giòn thanh âm không lớn, liền như một cái bong bóng xà phòng phá diệt âm thanh như thế, Long Phi trong tay diệt thiên kiếm, lại phối hợp quan tốc kiếm pháp sức mạnh rất cường đại, phi thường mạnh mẽ, nhưng là chém vào thông thiên thú vương trên người liền trên người hắn phòng ngự khí thuẫn đều không có công phá đi, nói cách khác, liền trên người hắn tóc gáy đều không có đụng tới, trực tiếp bị trên người hắn vô hình trung một luồng sức mạnh mạnh mẽ hình thành khí thuẫn cho chống. Lại, hơn nữa chỉ là như vậy nhẹ nhàng một thoáng. Long Phi công kích toàn bộ bị nghiền ép, công kích liền như cái muộn thí như thế, này yêu thú cường làm người giận sôi, Long Phi một mặt mộng bức, lẩm bẩm nói, thì em gái, hướng về nơi nào trốn à? Hoàn toàn không ở một cấp bậc trên, hoàn toàn lay động không rồi, quá khó rồi, một chiêu kiếm chặt bỏ đi, tuy rằng không phải Long Phi sức mạnh mạnh nhất, có thể coi là hắn sức mạnh mạnh nhất cũng phá không được phòng ngự, đánh ra đến thương tổn vẫn là nể tình miss, không nể mặt mũi liền miss đều sẽ không xuất hiện, ngũ mỹ nhân treo gẹo nói. Trong từ điển của ngươi không phải là không có chạy trốn hai chữ sao? Long Phi, ngũ mỹ nhân nói, vì hướng về nơi núi rừng sâu xa trốn, người này trên người phẫn nộ thời gian còn có một nửa, khoảng thời gian này người không một chút cơ hội, nhất định phải né tránh hắn. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi, ngươi này toàn năng em gái khẳng định có chủ ý. Long Phi trong lòng buông lỏng, ngũ mỹ nhân nói, ngay bởi người vừa nãy lãng phí nửa phút, hơn nửa người công kích nó càng thêm nổi giận. Hiện tại, nó muốn ra tay rồi, nhanh, nhanh, chạy mau à. Nói thật giống như hắn ở Long Phi trong không gian giới chỉ cũng là đang chạy trốn như thế, không khí đột nhiên vừa kéo, không khí đều bị ép bạo biến mất như thế, thông thiên thú vương hai cánh tay giương ra, đưa vào trên bầu trời, một ôm, giận dữ, sau đó tầng tầng bổ xuống, chỉ là hai cái cánh tay liền đạt tới 1 km dài như vậy, này thông thiên cự thú thân thể lớn bao nhiêu, y răng rắc. Răng rắc. Một tầng không gian bị nổ nát nứt lên, quay về Long Phi tầng tầng oanh kích, bú sữa khí lực đều thả ra ngoài, thật giống như Long Phi là hắn giết phụ cừu nhân, CMN. Cần phải như vậy phải không? Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn bầu trời một đoàn đen thùi lùi thiên ngoại lưu tinh bình thường oanh kích xuống, Long Phi cúc hoa căng thẳng, căn bản không để ý tới nhiều như vậy, phát rồ giống như đến chạy ra ngoài, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ta yêu thích, ha ha ha, Long Phi vừa chạy, vừa hưng phấn ì ầm ầm ầm. Thông Thiên Thú Vương công kích hạ xuống, toàn bộ sơn mạch đều đang rung rẩy, liền như động đất như thế, ngọn núi đất lở, đại địa nứt ra, vô số yêu thú bị chấn động nằm rạp trên mặt đất, liền động cũng không dám động một thoáng, nhưng mà cũng bởi như thế, cho những kia sát hạch đệ tử một cơ hội ghi chép. Nó bất động, nắm lấy cơ hội, tất cả mọi người cùng tiến lên. Ha ha ha, cơ hội tốt. Này chấn động tới thật là kịp thời. Đừng động nhiều như vậy, trước tiên cầm con này thông thiên thú giải quyết đi. Bí cảnh ở ngoài, bí cảnh lối ra run rẩy, vặn vẹo, tự hồ muốn không chịu nổi như thế. Triệu Không hai mắt tránh ra một vệt tinh mang, lạnh lùng nở nụ cười, kẻ bắt đầu rồi, ha ha ha. Bán thần cấp những khác thông thiên thú vương bắt đầu công kích. Tiểu tử, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Bí cảnh là chết, nó phạm vi cũng không phải đặc biệt lớn, hơn nữa, chỉ cần người không có thông thiên thú đầu lâu dấu ấn người liền không cách nào mở ra bí cảnh lối ra, chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Này một chiêu hung tàn độc ác, Triệu Không trong lòng cực kỳ đắc ý, kẻ bán thần yêu thú, coi như là nhị trưởng lão loại kia cường giả siêu cấp cũng không phải là đối thủ, hắn nhưng là thông thần thiên tháp đào tạo 3.000 năm cự thú, có thể chết ở trên tay của nó cũng là người vinh quang, ha ha ha. Long Phi, tình cảnh nhất định rất kịch liệt đi. Thông thiên cự thú nhất định sẽ tay xé ra người chứ. Hình ảnh này tưởng tượng cũng làm cho người hưng phấn à. Triệu Không trong đầu xuất hiện các loại hình ảnh, đều là Long Phi làm sao bị thông thiên thú vương xé rách thân thể hình ảnh, lại nghĩ tới Thái Thi Nam cho đồng ý, Triệu Không sắc mặt nụ cười càng thêm đắc ý trở nên hưng phấn, ở ngày mai chức vị của ta sẽ lại tăng cấp 1. Ha ha ha, giờ khắc này, bí cảnh bên trong, có thể hay không chậm một chút à. Huynh đệ, đại huynh đệ, cho điểm cơ hội à. Long Phi tè ra quần lao nhanh, số từ, 1806 côn vớt bi, liêu.